khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 407, quả nhiên vẫn là ngài lớn nhất không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Dược hồi trần lúc nói chuyện, tại trước mắt bao người đi tới để đặt khởi nguyên thương thành hàng hóa địa phương. Sau đó, một dạng cầm một loại. Đồng thời, Dược hồi trần vẫn không quên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Bất quá là một chút hàng hóa mà thôi. Nhớ kỹ thân phận của các ngươi. Dược cốc trưởng lão, chúng ta dược cốc làm thiên lan đại lục vô số luyện dược sư trong suy nghĩ thánh địa. Không có gì ngoài luyện dược thuật bên ngoài. Còn có chúng ta trên dưới một lòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị ngoại vật mê hoặc bản tâm. Tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trưởng môn, vì sao ngươi có thể như thế không biết xấu hổ? Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão trong lòng đều xuất hiện đồng dạng tiếng lòng. Tam trưởng lão lúc này cũng có chút nhìn không được. Hắn nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nói ra, trưởng môn, không sai biệt lắm. Dược hồi trần nghe được tam trưởng lão nhắc nhở. Nói ra, chư vị trưởng lão, nhìn xem những thứ này hàng hóa đến tột cùng là như thế nào luyện chế mà thành đi. Một đám trưởng lão đem còn lại hàng hóa chia cắt về sau. Chăm chú cha nhìn lại. Lần này phân phối, cùng trước đó so sánh. Muốn hòa bình không ít. Quảng cáo, không chỉ là dược hồi trần. Những trưởng lão này cũng đều một cách tự nhiên đem những thứ này khởi nguyên thương thành hàng hóa coi là luyện chế ra tới đặc thù đồ vật. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy nhiên nhìn qua cùng đan dược không đáp một bên. Nhưng là tầng sâu nhất nguyên lý đều là giống nhau. Tam trưởng lão thấy cảnh này, vẫn chưa nói gì nhiều. Bất quá tại khóe miệng của hắn, lại xuất hiện một vệt cực kỳ nhạt ý cười. Không đúng, cái này sao có thể? Không bao lâu, một đạo ẩn chứa nồng đậm nghi hoặc cùng không hiểu hô tiếng vang lên. Chính là dược hồi trần. Lúc này hắn đang có chút ngu ngơ nhìn trong tay nước khoáng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, bởi vì tại cái này nước khoáng bên trong, hắn căn bản không có cảm nhận được có mảy may linh lực chỗ. Nếu không phải sớm biết được, chỉ sợ dược hồi trần thì cho rằng đây là một bình phổ phổ thông thông nước mà thôi. Lúc này, những trưởng lão kia cũng là ào ào nhíu mày, xem ra bọn họ cùng dược hồi trần đã nhận ra chuyện giống vậy. Cái này trong Coca-Cola, vì cái gì không cảm giác được mảy may luyện chế thủ pháp. Điều cay cũng thế, thậm chí không có linh lực dấu vết. Thế nhưng là ta ăn về sau. Hiệu quả đích đích xác xác là tồn tại đó a. Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Một đám trưởng lão trò chuyện với nhau. Khắp khuôn mặt là không hiểu. Đồng thời, còn tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây có lẽ là đại biểu cho một con đường khác, cùng luyện dược thuật hoàn toàn khác biệt một con đường. Rất nhanh, có người đưa ánh mắt về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão lại lắc đầu, nói, kỳ thật tại đi khởi nguyên thương thành ngày đầu tiên, ta liền nghĩ đến điểm này. Đương nhiên, gặp cùng các ngươi một dạng vấn đề, mọi người nhìn về phía tam trưởng lão ánh mắt. Nhất thời biến đến bất thiện. Quảng cáo, ngươi thử qua thế mà không nói sớm, làm hại bọn họ uổng phí hết thời gian lâu như vậy. Muốn là ta trực tiếp nói với các ngươi theo cái này chút hàng hóa căn bản cái gì đều cảm ngộ không đến. Các ngươi có tin hay không? Tam trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ là đoán được những người này ý nghĩ trong lòng. Bình thản nói, mọi người biểu tình ngưng trọng, bởi vì tam trưởng lão nói, cũng là sự thật, thân là luyện dược sư, truy nguyên chí chi là trọng yếu nhất phẩm chất, như là người khác nói cái gì thì tin tưởng, bọn họ cũng căn bản không có thể trở thành dược cốc trưởng lão. Nhiều lắm là, chỉ có thể là cái phổ phổ thông thông luyện dược sư thôi. Muốn có chỗ trình cứu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mỗi người bọn họ đều có đặc điểm của mình. Tại luyện dược một đường bên trên có đặc biệt thành tựu. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.